Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua Giác Trần, cảm giác Giác Trần cùng với Vương Tài hẳn là không có việc gì, liền đi theo Lăng Tiêu đi đến bên ngoài sân. Bên ngoài của quan nội trú này giống như là một hoa viên, có hòn non bộ, nước chảy, đình hóng gió, dòng suối nhỏ. Mặc dù có thể nhìn thấy phong cảnh này ở các mọi nơi trong công viên, nhưng nó lại được sắp xếp vào một khoa nội trú như vậy. Nằm viện ở nơi có cảnh sắc như vậy đã là cực tốt. Lâm Hiểu Phong đi theo sau lưng của Lăng Tiêu, đi tới bên trong một cái đình hóng gió ngồi xuống. Trên mặt của Lăng Tiêu mang theo thần sắc áy náy nồng đậm. Xin lỗi Hiểu Phong, trước tiên tôi phải nói lời xin lỗi với cậu. Lâm Hiểu Phong nói. Xin lỗi tôi làm gì? Trảo Yêu Cục lại không phải là của tôi. Lăng Tiêu khẽ lắc đầu. Không phải tôi nói cái này. Ở thời điểm rút lui, tôi mang theo thi thể của Hạng Chu rút lui. Kết quả, thời điểm ở trên đường, thi thể Hạng Chu đã biến mất rồi. Cái gì? Lâm Hiểu Phong đột nhiên đứng lên. Tại sao lại như vậy? Thần sắc áy náy trên mặt của Lăng Tiêu càng thêm nồng đậm. Lúc ấy quá hỗn loạn, đột nhiên hạ mệnh lệnh rút lui. Tuy rằng đóng quân ở Trảo Yêu Cục đều là binh lính tinh nhuệ nhất, nhưng rút lui là đích xác quá bất ngờ, tình huống cũng thực hỗn loạn. Chờ sau khi chúng tôi đến nơi, thi thể của Hạng Chu đã liền không cánh mà bay. Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Là bị người khác trộm đi sao? Việc này tôi cũng không rõ ràng lắm. Lăng Tiêu nói. Bất quá cậu yên tâm, tôi đã cử rất nhiều nhân thủ đi tìm kiếm, hy vọng có thể có kết quả. Nghe thế, Lâm Hiểu Phong lại không cảm giác thi thể của Hạng Chu có thể dễ dàng tìm được. Hắn nhìn bộ dáng của Lăng Tiêu, thở dài nói. Ây, việc này... Trên mặt của Lăng Tiêu mang theo tự trách cùng với áy náy, làm cho Lâm Hiểu Phong cũng không thể nhẫn tâm đi trách cứ. Sắc mặt của Lăng Tiêu rất kém, thật sự tái nhợt. Hiển nhiên là do đã phải bận rộn suốt một đêm không được nghỉ ngơi tốt. Dưới tình huống như vậy, Lâm Hiểu Phong càng không thể đành lòng đi trách cứ. Hắn siết chặt nắm tay, nói. Không có việc gì, chậm rãi tìm kiếm là được rồi. Thi thể của Tiểu Chu khẳng định sẽ không duyên không cớ bị vứt bỏ. Khẳng định là có người trộm đi, dùng để uy hiếp tôi. Huống hồ, hiện tại có thể làm sống lại ba hồn bảy phách của Tiểu Chu hay không đều vẫn là không biết được. Nếu như có thể sống lại, ở thời điểm trước khi sống lại tìm về thi thể là được. Lâm Hiểu Phong xoa xoa huyệt thái dương. Những việc này thật sự là liên tiếp xảy ra, làm cho Lâm Hiểu Phong có chút cảm giác mất kiểm soát. Lăng Tiêu nói, thi thể là bên phía chúng tôi đánh mất, bên phía chúng tôi khẳng định sẽ phụ trách tìm được cho cậu. Lâm Hiểu Phong cảm giác được tâm lý bực bội dị thường. Hắn cảm giác được chuyện này không chỉ đơn giản là như vậy. Hắn lắc lắc đầu, cảm giác thi thể của Hạng Chu chỉ sợ không dễ dàng là có thể tìm được như vậy. Bên phía của Trảo Yêu Cục đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lâm Hiểu Phong nhìn Lăng Tiêu hỏi. Hắn chỉ có thể nói sang chuyện khác, miễn cho chính mình đem cảm xúc bực bội như vậy phát tác đến trên người của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nói, một yêu quái rất cường đại đem Trảo Yêu Cục san thành bình địa, biến thành một mảnh phế tích. Yêu quái như thế nào mà có thể mạnh như vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Tôn Ngộ Không. Nghe thấy ba chữ này, Lâm Hiểu Phong như không được đánh giá trên dưới Lăng Tiêu một lần. Không phải là anh đang nói giỡn cùng tôi chứ? Tôn Ngộ Không sao? Không sai, chính là Tôn Ngộ Không. Lăng Tiêu nói. Cậu cũng biết, thời kỳ triều đường có một ít truyền thuyết là chân thật, chẳng qua đến sau này bị người cải biên thành chuyện xưa. Trên thực tế, khi Tôn Ngộ Không ở triều đường, đó là vương của vạn yêu. Lâm Hiểu Phong nâng tay lên. Từ từ, liền tính là Tôn Ngộ Không đúng là có tồn tại, nhưng hắn đang êm đẹp, không có việc gì chạy tới, đem Trảo Yêu Cục chúng ta tàn phá như vậy là sao? Trảo Yêu Cục có chỗ nào trêu chọc hắn sao? Lăng Tiêu lắc đầu nói. mọi thứ đều bí ẩn. Hơn nữa, Lăng Tiêu sắc mặt rất là khó xem nói, lúc này công tác của toàn bộ Trảo Yêu Cục đều rối loạn, rất nhiều hồ sơ chân quý, tư liệu, đủ loại đồ vật đều bị hủy hoại. Lúc này đã phái người đi tới mảnh phế tích kia, nhìn xem có thể đem những đồ vật có giá trị còn sót lại tìm được hay không. Bất quá dưới mức độ phá hủy như vậy, liền tính là tìm được những đồ vật có giá trị, chỉ sao cũng chỉ còn lại không đến một nửa. Vậy Trảo Yêu Cục xảy ra chuyện này, ma giáo các nơi sẽ thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lăng Tiêu gật đầu. Ừ, căn cứ tin tức từ các nơi truyền đến, ma giáo các nơi đang bằng tốc độ nhanh nhất khuếch trương thế lực, tuyển nhận nhân thủ hoặc là dùng đủ loại tài nguyên, muốn đem ma giáo của mình bồi dưỡng ra một đám cao thủ đứng đầu. Không có biện pháp, thời điểm Tôn Ngộ Không lúc ấy xuất hiện, chỉ cần thực lực đạt tới trình độ nhất định, trên cơ bản đều có thể cảm giác được một lần biến hóa này. Hiển nhiên, Tôn Ngộ Không xuất hiện cũng không phải điều gì trùng hợp. Hắn phá hủy Trảo Yêu Cục chỉ sợ cũng không đơn giản là như vậy. Giới âm dương vẫn luôn duy trì được cân bằng, chỉ sợ lại sắp nghênh đón đại loạn. Không có biện pháp nào giải quyết sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lăng Tiêu lắc đầu. Không có biện pháp quản được chuyện này. Công tác trong Trảo Yêu Cục chúng ta trên cơ bản đều tạm dừng, hủy diệt tổng bộ rồi. Tuy rằng không có tạo thành thương vong đối với nhân viên, nhưng đối với Trảo Yêu Cục chúng ta lại là một loại đả kích rất lớn. Tỉ như rất nhiều tư liệu về phương thức liên hệ thám tử, một khi thật sự tìm không thấy, chỉ sợ Trảo Yêu Cục sẽ mất đi một số lượng rất lớn thám tử, tương ứng cũng sẽ mất đi một lượng lớn con đường tin tức. Mọi việc ảnh hưởng như thế càng là không ít. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua khu nội trú bên kia hỏi, tình huống của Vô Cửu thế nào? Không có việc gì chứ? Chỉ là hôn mê bất tỉnh, thật ra không có vấn đề gì quá lớn, cũng không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Lăng Tiêu lắc đầu nói, Vô Cửu không ở đây, tất cả gánh nặng lập tức lên tới trên vai tôi rồi. Việc thi thể tôi sẽ nghĩ cách tìm người hỏi một chút, có lẽ tôi đã đoán được là ai làm. Lâm Hiểu Phong nói. Hắn nhớ tới thời điểm trước đó, cảnh tượng đi gặp Bạch Thủy Thanh kia, có lẽ thi thể của Hàm Chu sẽ cùng Bạch Thủy Thanh có một ít quan hệ. Trực giác của Lâm Hiểu Phong nói cho chính mình là như thế. Sau khi hai người nói chuyện xong, lại về tới bên trong phòng bệnh. Lăng Tiêu ngồi xuống trên ghế sofa phòng khách, tiếp tục bận rộn với đủ loại văn kiện trong tay. Lâm Hiểu Phong đi vào trước mặt của Giác Trần cùng với Vượng Tài. Hai người không có việc gì chứ? Đương nhiên không có việc gì. Vượng Tài liên tục gật đầu. Người xem bộ dáng của ta giống như có việc gì sao? Bất quá, yêu khí trong buổi tối hôm đó thật đúng là rất mạnh. Đáng tiếc, trước khi yêu quái kia xuất hiện đã bị mang theo rút lui. Nếu không thật đúng là muốn nhìn một chút, yêu quái mạnh như vậy đến cùng là bộ dáng gì? Yêu quái như Tôn Ngộ Không, gia hỏa này còn muốn tới nhìn xem hay sao? Đổi làm Lâm Hiểu Phong, trong lòng chỉ âm thầm hy vọng cả đời này của chính mình đều sẽ không gặp được mới tốt. Vương của Vạn Yêu từ thời điểm chiều đường có thể giống như miêu tả hòa ái dễ gần như bên trong Tây Du Ký có chứa chân thiện mỹ hay sao? Đến lúc đó được một ngụm đem mình ăn luôn. Lâm Hiểu Phong lắc lắc đầu, cầm lấy di động gọi tới cho Lộ Nguyên Thành. Lúc này hắn còn phải làm rõ sự tình về thi thể của Hạng Chu. Chuyện này cũng chỉ có thể do hỏi Lộ Nguyên Thành. Thường mau điện thoại liền được kết nối, bên kia chuyển đến thanh âm của Lộ Nguyên Thanh. Như thế nào tiểu sư đệ, không giận ta sao? Việc nào giao việc đó. Lâm Hiểu Phong nói. Nhị sư huynh, để muốn anh hỗ trợ điều tra một chút, thi thể của tiểu chu đã biến mất, để muốn biết có phải Bạch Thủy Thanh giở cho quỷ hay không. Giờ phút này Lộ Nguyên Thanh liền đứng ở bên trong đại sảnh nhà sàn của miêu trại Ma Cách. Trong đại sảnh còn đặt thi thể của Hạng Chu. Sau khi nghe được Lâm Hiểu Phong nói, Lộ Nguyên Thanh nhìn không được nhìn thoáng qua thi thể của Hạng Chu dưới chân, bất quá lại theo bản năng nhìn thoáng qua Bạch Thủy Thanh đang ngồi ở phía trên. Bạch Thủy Thanh mỉm cười cầm chén trà uống, mang theo bộ dáng không liên quan bất luận chuyện gì. Bất quá thời điểm đôi mắt của hắn nhìn về phía của Lộ Nguyên Thanh lại rất lạnh lẽo, hiển nhiên muốn nhìn xem Lộ Nguyên Thanh kế tiếp sẽ nói cái gì. Lông mày của Lộ Nguyên Thanh hơi hơi nhíu một chút, đối với Lâm Hiểu Phong ở bên kia điện thoại nói, hiện tại ta còn không rõ ràng lắm, quay đầu lại ta sẽ điều tra một chút, có kết quả sẽ thông báo cho đệ. Được, phiền toái anh. Nhị sư huynh, thi thể của Tiểu Chu không thể xảy ra chuyện, bằng không cô ấy sẽ không sống lại được. Đây là đương nhiên. Sau khi ngắt điện thoại, Lục Nguyên Thành nhìn ba chữ tiểu sư đệ lưu trong di động của mình, trong lòng lại có chút siết chặt. Cho tới nay, Lục Nguyên Thành làm bất kỳ điều gì đều theo ý của mình. Hắn không chấp nhận và không muốn để cho mình bị quản thúc. Hắn chỉ muốn thực lực tăng mạnh, như vậy mới có thể vui vẻ sống cuộc sống này. Bất quá khi đối diện với hai mắt của Bạch Thủy Thanh, hắn vẫn là bị khuất phục. Hắn cảm giác được hai mắt của Bạch Thủy Thanh giống như có ma lực gì đó. Lúc đó để cho người ta liếc mắt nhìn hắn, thế nhưng không thể dậy nổi cảm giác đối nghịch cùng hắn. Người trộm thi thể này trở về làm cái gì? Thanh âm của Lộ Nguyên Thanh lạnh băng nói. Nếu như người muốn em hủy diệt thi thể này, tao bảo đảm lập tức liền sẽ giết người. Bạch Thủy Thanh ngồi ở phía trên lại nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Ta đã sớm bố trí nhân thủ đoạt lại thi thể này, cũng không phải là vì hủy diệt. Mặt khác, ta cũng hoàn toàn có thể bảo đảm cho ngươi, thi thể này sẽ không xảy ra bất luận vấn đề gì. Lục Nguyên Thanh nghe thế, trong lòng cũng mới yên tâm vài phần. Hắn nói, hy vọng những lời này của ngươi đều là lời nói thiệt tình, nếu không ta sẽ giết ngươi. Nói xong, Lục Nguyên Thanh liền xoay người rời đi. Nhìn thi thể phía dưới, Bạch Thủy Thanh ha ha cười nói. Ta nói rồi, Lâm Hiểu Phong sớm muộn gì sẽ muốn gia nhập 12 sứ đồ chúng ta. Lâm Hiểu Phong ngắt điện thoại, nhìn di động, có chút bán tín bán nghi. Chưa bỏ bên phía 12 sứ đồ, còn có ai không có việc gì sẽ đến trộm thi thể của Tiểu Chu đây? Nói thật, theo lý mà nói, thi thể của Tiểu Chu cũng không có tác dụng gì quá lớn, nhiều nhất cũng chính là dùng để uy hiếp chính mình mà thôi. Nhưng việc này cũng có chút không thích hợp. Ai mà không biết tình cảm của mình với Hạng Chu, chạy tới trộm thi thể của Hạng Chu thế này, trên cơ bản liên thuộc về kết mối thù không chết không thôi cùng với Lâm Hiểu Phong. Mà thi thể của Hạng Chu đối với những người khác mà nói hẳn là không có tác dụng gì quá lớn. Vì uy hiếp chính mình cướp đi thi thể của Tiểu Chu, sẽ không sợ mình quay đầu lại tới trả thù hay sao? Lâm Hiểu Phong trong lòng rất là kỳ quái, bởi quá nghĩ trước nghĩ sau cũng nghĩ không ra. Theo lý thuyết, bên phía 12 sứ đồ là có khả năng nhất, nhưng những việc này cũng không thể lập tức liền gán vào trên người của 12 sứ đồ đó, cũng có khả năng là những kẻ thù khác của mình làm, tỉ như Thiên Cơ Lão Nhân, Phật Sát Giáo cũng có khả năng làm ra loại sự tình này. Chỉ là sau đó Lâm Hiểu Phong lại cẩn thận suy nghĩ một chút, làm như vậy có ý nghĩa gì đây, có thể có chỗ tốt gì đây? Lâm Hiểu Phong gãi gãi tóc. Lăng Tiêu ở phía sau nhìn lại hỏi, cậu gọi điện thoại cho Lộ Nguyên Thanh sao? Hắn nói như thế nào? Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn về phía của Lăng Tiêu nói, bên phía hắn giống như cũng không thu được tin tức gì. Điều này... Lăng Tiêu vừa định nói ra, đột nhiên ngoài cửa chạy vào một nhân viên tình báo của Trảo Yêu Cục. Nhân viên tình báo này sắc mặt khó coi dị thường nói, không, không tốt, việc lớn không tốt. Hiển nhiên nhân viên tình báo này chạy như điên mà đến, lúc này tay vịn ở trên tường, từng ngụm thở hổn hển. Nhìn bộ dáng thở hổn hển của gia hỏa này, Lăng Tiêu không vội không chậm liền nói, nghỉ ngơi một chút rồi nói sau. Nhân viên ở bên cạnh rót cho hắn một ly nước ấm. Nhân viên tình báo này cầm lấy nước ấm, một tiếng, một hơi liền uống cạn ly nước này. Sau khi hắn uống xong ly nước này mới nói, báo cáo Lăng trưởng giáo, tin tức truyền đến, ma giáo các nơi đều đã rối loạn. Những ma giáo đó vì tranh đoạt địa bàn, thế nhưng vung tay đánh nhau. Vung tay đánh nhau? Lăng Tiêu nhíu mày nói, bọn họ điên rồi sao? Nhân viên tình báo nói, bên ngoài truyền ra tin tức nói Trảo Yêu Cục chúng ta đã hoàn toàn bị hủy diệt. Những ma giáo vừa nghe nói, tâm tư tức khắc đều bị kích động lên. Bọn họ đều muốn chiếm cứ địa bàn lớn hơn nữa, có nhiều tài nguyên hơn nữa. Nếu trước kia hai ma giáo đánh nhau, Trảo Yêu Cục sẽ không bỏ qua cho hai ma giáo này. Trảo Yêu Cục cũng cho những ma giáo đó một bộ quy củ, chỉ cần không làm những việc vi phạm quy củ, Trảo Yêu Cục sẽ không làm khó bọn họ. Trong đó không cho phép những ma giáo đó tranh đấu, vung tay chém giết lẫn nhau, chính là một trong những quy củ đó. Nếu không tất cả ma giáo đều chém giết lẫn nhau, toàn bộ Trung Quốc có thể quản được hay sao? Đến lúc đó, chỉ sợ đối với trên xã hội tạo thành ảnh hưởng cực kỳ không tốt. Lâm Hiểu Phong cười khổ. Lần này bọn họ cho rằng Trảo Yêu Cục thật sự là hoàn toàn xuống dốc, cho nên một đám mới nhảy ra ngoài như vậy sao? Vật kiến trúc của tổng bộ đều bị người ta làm hỏng, dựa theo tư tưởng của người bình thường tới nói, đều sẽ cho rằng Trảo Yêu Cục lúc này đã tổn thất thảm trọng. Những ma giáo đó gây náo loạn cũng là thực bình thường. Tương phản, xảy ra những việc như vậy, nếu như những ma giáo đó vẫn là thành thật như cũ, vậy mới làm cho người ta có cảm giác kỳ quái. Có bao nhiêu ma giáo gây rối loạn? Lăng Tiêu nhìn qua hỏi. Thủ hạ này chắp tay nói. Có ma giáo của 4 năm tỉnh công kích lẫn nhau. Nếu không ngăn lại, chỉ sợ về sau sẽ có nhiều ma giáo hơn tham gia vào. Lâm Hiểu Phong nói. Những ma giáo đó thật đúng là không an phận. Phía trước Trảo Yêu Cục không xảy ra việc gì, một đám đều thành thật thành cái dạng gì. Bất quá Lâm Hiểu Phong cũng có thể hiểu được những ma giáo đó đến cùng suy nghĩ cái gì. Lăng Tiêu nói. Thật sự khinh dễ Trảo Yêu Cục chúng ta đã bị hủy diệt rồi sao? Tất cả thành viên chính thức của Trảo Yêu Cục xuất động, đem 4 năm cái ma giáo này bằng tốc độ nhanh nhất áp xuống cho ta. Không thể không có động thái gì đến xử lý chuyện này. Hiện tại mới có 4 năm ma giáo, còn có thể có năng lực tới ngăn chặn. Tuyệt đối không thể làm chuyện này phát triển đến toàn bộ ma đạo, nếu không khi đó sẽ chân chính hoàn toàn mất khống chế. Sắc mặt của Lăng Tiêu cũng là nghiêm túc dị thường, nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong ở một bên. Hiểu Phong, cậu cũng dẫn người đi một chỗ hỗ trợ trấn áp ma giáo địa phương, cậu nguyện ý không? Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn Lăng Tiêu một cái. Giao hỏa anh thôi đi, chẳng lẽ tôi nói không muốn liền không cho tôi đi sao? Lăng Tiêu ha ha nở nụ cười. Ha ha ha, ta liền biết giao hỏa cậu dễ nói chuyện. Như vậy đi, cậu mang theo 2 người của Trảo Yêu Cục đi Quảng Tây một chuyến. Bên đó có một đám người, ngày hôm qua khi Trảo Yêu Cục chúng ta mới xảy ra chuyện, liền bắt đầu không an phận. Quảng Tây? Lâm Hiểu Phong nhìn lại hỏi. Sắc mặt Lăng Tiêu ngưng trọng gật đầu. Tuy rằng tổ điều tra thần quái đã xuất động rồi, nhưng nhân thủ của tổ điều tra thần quái thật sự hữu hạn, muốn đối phó nhiều người như vậy là làm không được. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy khẽ gật đầu. Kỳ thật mặc dù là hắn cùng mấy người của Trảo Yêu Cục đi, cũng không có khả năng đem tất cả mọi người của ma giáo đó giải quyết, chỉ có thể là đem những cao tầng của ma giáo đó giải quyết. Mà những ma giáo đó đều giống nhau, một khi cao tầng đã chết liền sẽ như rắn mất đầu. Kế tiếp căn bản là mấy người Lâm Hiểu Phong không cần ra tay, hỗn loạn bên trong ma giáo liền cũng đủ để ma giáo đó hủy diệt. Lăng Tiêu nói. Quay đầu lại, ta sẽ cho người đem tư liệu kỹ càng tỉ mỉ giao cho cậu. Về phần cậu cần phải phối hợp cái gì cũng không sao cả. Nhiệm vụ lần này của cậu chính là đem nhân vật hộ pháp trở lên của ma giáo này toàn bộ giết sạch. Tuy rằng tôi có thể giết người, nhưng tôi không thích tàn sát như vậy. Lâm Hiểu Phong nói. Lăng Tiêu nói. Ta đương nhiên cũng minh bạch, nhưng lần này đích xác tình huống tương đối đặc thù, có một số thứ đích xác cùng với trước kia không giống nhau. Cần thiết phải mau chóng đem những ma giáo tác loạn đó toàn bộ trấn áp xuống, nếu không chỉ sợ ma giáo khắp thiên hạ đều sẽ bạo loạn, đến lúc đó chỉ dựa vào Trảo Yêu Cục là trấn áp không được. Lâm Hiểu Phong minh bạch tính mấu chốt của chuyện này, hắn nhìn Lăng Tiêu dò hỏi. Đúng rồi, việc về Hạng Chu, trước khi tôi trở về hy vọng có thể mau chóng tra ra được. Đây là đương nhiên. Lăng Tiêu gật đầu. Lúc này thi thể của Hạng Chu đã bị trộm đi, Lâm Hiểu Phong có thể không đi tra tìm thi thể của Hạng Chu, ngược lại đi làm việc giúp cho Trảo Yêu Cục, đã xem như nhân nghĩa. Không có khả năng thời điểm Lâm Hiểu Phong trở về còn không đưa ra một lời giải thích về thi thể của Hạng Chu. 3 giờ chiều hôm đó, Lâm Hiểu Phong mang theo Giác Trần cùng với Vương Tài, còn có 2 thành viên của Trảo Yêu Cục. 2 thành viên của Trảo Yêu Cục này là một nam một nữ. Nam ước chừng 27-28 tuổi, so với Lâm Hiểu Phong nhỏ tuổi hơn không ít. Ở tuổi này có thể tiến vào Trảo Yêu Cục, đổi thành lúc trước khi Trảo Yêu Cục mới vừa thành lập, hoặc là thực lực mạnh đến biến thái, hoặc chính là thiên phú cực cao. Thế nhưng hiện giờ, toàn bộ người của Trảo Yêu Cục chỉnh thể thực lực đều trượt xuống rất thấp. Liên tiếp các thế hệ cao thủ của Trảo Yêu Cục, có nhiều cao thủ chết đi như vậy, người gia nhập kế tiếp khẳng định là một đám phía sau không bằng một đám phía trước. Người nam tên là Khương Tiểu Bình, hắn là một thanh niên sinh ra trong một gia tộc có truyền thừa về âm dương, thuộc về loại người học đạo từ nhỏ, Ở giới âm dương có rất nhiều người như hắn, chẳng qua những gia tộc âm dương đó, nói như vậy, đều là một thế hệ truyền cho một thế hệ, một thế hệ sau không bằng một thế hệ trước. Đây là hiện tượng thuộc về phổ biến. Giới cuộc gia tộc âm dương không có nội tình sâu xa như Mao Sơn cùng với Long Hồ Sơn. Thời điểm bồi dưỡng bản lĩnh đời sau của mình, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ mang theo một ít tâm thái đau lòng, sẽ không nỡ nhẫn tâm đi bắt con cháu mình luyện bản lĩnh. Bất quá Khương Tiểu Bình lại là ngoại lệ. Khương gia bọn họ chính là ở Quảng Tây. Khương gia ở Quảng Tây cũng rất có danh vọng, truyền thừa hơn 300 năm. Mỗi một thế hệ đều sẽ xuất hiện một ít cao thủ. Hơn nữa, đối với việc bồi dưỡng hậu bối từ nhỏ, càng là một thế hệ sau nghiêm khắc hơn so với một thế hệ trước, sẽ không buông lỏng tiêu chuẩn này chút nào. Lúc này để cho Khương Tiểu Bình đi theo Lâm Hiểu Phong đến Quảng Tây, một bộ phận rất lớn cũng là vì Quảng Tây là nơi quen thuộc của hắn. Mà cô gái kia tên là Vương Lị, một cô gái với cái tên thực bình thường, ước chừng hơn 30 tuổi. Bởi quá tình huống Vương Lị này, Lâm Hiểu Phong lại không rõ ràng lắm. Một hàng bốn người một chó cùng chạy đến Quảng Tây. Vào lúc 7 giờ tối, máy bay chậm rãi đáp xuống sân bay Nam Ninh. Mấy người Lâm Hiểu Phong cùng nhau đi đến ngoài cửa. Tính cách của Khương Tiểu Bình xem như tương đối cởi mở, dọc theo đường đi đều ở bên cạnh mấy người bọn họ nói chuyện phiếm. Lâm đại ca, Khương Tiểu Bình nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong hỏi, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Vương Lị cũng nhìn lại đây. Hai người bọn họ tuy là thành viên của Trào Yêu Cục, nhưng thực lực so với nhóm thành viên đầu tiên vẫn là kém hơn không ít. Muốn dựa vào bọn họ để giải quyết việc này, trên cơ bản là việc không có khả năng. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút, nhìn dòng xe cộ bên ngoài sân bay, liền nói, trước tiên tìm một chỗ để ở đã, sau đó đem tình huống của Liên Hòa Giáo đó làm quen một lần, chọn lựa danh sách xuống tay, còn có việc những người này thích ra vào nơi nào. Khương Tiểu Bình gật đầu, Nhà của chúng tôi hẳn là sẽ có một ít tư liệu như vậy, quay đầu lại tôi sẽ bảo cha tôi gửi lại đây một phần. Nếu tổng bộ của Trảo Yêu Cục không bị Tôn Ngộ Không hủy diệt, hết thảy thật sự đều dễ làm. Bên trong Trảo Yêu Cục là có một phần thương hoàn chỉnh về tin tức tư liệu của những nhân viên phía dưới. Liên tỉ như bọn họ tới đối phó Liên Hòa Giáo này, bên trong Trảo Yêu Cục lúc trước sẽ có đủ loại hồ sơ. Nhưng hiện tại những tư liệu đó đã bị chôn ở phía dưới phế tích, cũng không biết trong thời gian ngắn có thể tìm được hay không. Bọn họ chỉ có thể là chậm rãi điều tra đại khái tình huống của bọn người kia, sau đó lại đưa ra tính toán. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Bất quá tôi phải nói trước, hành động lúc này đây nhất định phải bảo mật, quy củ các người hẳn là đều minh bạch, tôi không hy vọng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong là lần đầu tiên hợp tác cùng với Khương Tiểu Bình và Vương Lị, đối với hai người bọn họ cũng không hiểu biết. Vạn nhất hai người bọn họ vô tình hoặc là cố ý đưa tin tức bọn họ đi vào Quảng Tây đối phó Liên Hòa Giáo truyền ra, chỉ sợ Liên Hòa Giáo sẽ trước tiên áp dụng hành động nhất định. Đến lúc đó bọn họ sẽ đều lâm vào bên trong nguy hiểm. Vượng Tài nằm ở trong ngực của Lâm Hiểu Phong cười ha ha nói, ha ha, hai người bọn họ thoạt nhìn không phải là ngốc tử, sẽ không đến mức loại chuyện này cũng không biết. Hai người phía trước cũng đều ở bên trong Trảo Yêu Cục gặp qua Vượng Tài. Nghe được Vượng Tài nói như vậy, trong lòng hai người thoải mái một ít. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ vạn nhất. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Khương Tiểu Bình cùng với Vương Lị. Nhớ kỹ, chúng ta làm việc này, không xảy ra việc gì còn tốt. Một khi xảy ra chuyện, nói không chừng liền sẽ tan xương thịt nát, cho nên cẩn thận một ít là không sai. Nói xong, Lâm Hiểu Phong mang theo mấy người bọn họ chạy đến khách sạn gần nhất. Mấy người bọn họ đi tới một khách sạn 5 sao. Khách sạn này hoàn cảnh rất tốt, hơn nữa phục vụ cũng tốt. Sau khi mấy người bọn họ đến, người phục vụ làm công việc đăng ký. Mấy người Lâm Hiểu Phong lấy ra chứng minh thư, chẳng qua chứng minh thư này cũng không phải là cái mà thường ngày bọn họ sử dụng, mà là Trảo Yêu Cục chuyên môn phát ra cho bọn hắn một thân phận mới, tiện cho ở bên ngoài làm việc. Các ma giáo nói không chừng đều có một ít cấu kết ở địa phương, dùng chứng minh thư của mình đăng ký, nói không chừng lập tức bên phía Liên Hòa Giáo liền sẽ biết mấy người bọn họ tới đây. Sau khi đăng ký vào ở, bọn họ vẫn dựa theo thói quen cũ thuê một căn phòng lớn, như vậy mặc kệ là có chuyện gì cũng có thể kịp thời phản ứng cùng hỗ trợ. Căn phòng này rất lớn, Lâm Hiểu Phong ngồi vào trên ghế sofa duỗi cái lưng, sau đó lấy ra một chồng văn kiện. Đến đây đi, đều nhìn xem, hoặc là Khương Tiểu Bình trực tiếp nói cho chúng tôi tình huống bên này cũng được. Giác Trần lại đối với việc này không có hứng thú. Lần này hắn đi theo lại đây cũng chỉ là không muốn ở bên phía Trảo Uy Cục chờ đợi mà thôi. Mấy người nói chuyện đi, tôi đi vào phòng nghỉ ngơi trước. Giác Trần chắp tay trước ngực hành lễ, liền dẫn người tùy tiện tìm một căn phòng nghỉ ngơi. Vương Tài cũng vội vàng chạy theo. Này Giác Trần, từ từ chờ ta. Giác Hỏa ngươi cũng thật không nghĩa khí, một mình chạy trốn tính là chuyện gì, tốt xấu gì cũng phải mang theo ta với chứ. Nhìn hai Giác Hỏa này đi vào phòng, Lâm Hiểu Phong cũng không có bất luận ý kiến gì. Nói thật hai người bọn họ ở lại phòng chừng cũng không giúp được cái gì. Khương Tiểu Bình cầm lấy một chồng văn kiện nói: Liên Hỏa Giáo là ma giáo hình thành sau khi ma đạo cùng với Trảo Yêu Cục đại chiến. Giáo chủ Liên Hỏa Giáo tên là Lệ Quỷ Thành, là một cao thủ am hiểu luyện hồn. Sau khi thành lập Liên Hỏa Giáo, tuyển nhận môn nhân khắp nơi dạy dỗ tà thuật. Bất quá Liên Hỏa Giáo cùng với những ma giáo khác có một số điểm không giống nhau. Khương Tiểu Bình nói: Ở phía trước Liên Hỏa Giáo lại luôn ẩn mình, cơ hồ là toàn bộ Quảng Tây không có ma giáo nào có thể địch nổi Liên Hỏa Giáo. Nhưng tác phong hành sự của Liên Hỏa Giáo lại sẽ không quá mức khác người. Tình huống giết người luyện hồn rất ít xuất hiện, trên cơ bản đều là bắt cô hồn giáo quỷ dùng cho luyện hồn. Khương Tiểu Bình dừng một chút nói: Bởi vì hắn quá an phận, có lẽ bên phía Trảo Yêu Cục có tình huống cụ thể của Liên Hỏa Giáo, nhưng hiện tại đã bị chôn ở phía dưới phế tích. Tôi rõ ràng chính là Liên Hỏa Giáo có một giáo chủ, một phó giáo chủ, hai trưởng lão, sáu hộ pháp. Như vậy cộng lại vừa vặn có 10 người. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tuy rằng tư liệu không quá mức kỹ càng tỉ mỉ, bất quá trong một phần tư liệu này của Trảo Yêu Cục đưa tới, đại khái vẫn là có một số thông tin. Liên tỷ như Lệ Quỷ Thanh này, kỳ thật tính tới cũng là một người rất có chí hướng. Phía trước hắn chính là một nông dân ở nông thôn, chăm chỉ trồng hoa màu. Nhưng sau đó tiền lời từ hoa màu lại càng ngày càng ít, mà giá cả hoa màu bán đi cũng là càng ngày càng thấp. Sau đó Lệ Quỷ Thanh đơn giản là vỗ đùi đi theo những người khác làm công việc đường ngang ngõ tắt. Làm việc như vậy kiếm tiền cũng rất nhanh. Lệ Quỷ Thành lúc trước ở Quảng Tây cũng coi như có chút danh tiếng. Bất quá lúc ấy đều có các ma giáo nhị lưu ở các nơi đè nặng, Quảng Tây cũng đồng dạng như thế. Lệ Quỷ Thành cũng chỉ có thể trộn lẫn trong đó. Nhưng sau trận đại chiến kia, cao thủ ma đạo chết hết, người thì bị thương, người thì thành phế nhân. Lệ Quỷ Thành đương nhiên không có khả năng cam tâm cứ sống cả đời như vậy. Nếu không, hắn sẽ không từ nông dân biến thành một thành viên ma giáo. Hắn thấy được cơ hội, liền dâng cao ngọn cờ, thành lập Liên Hỏa Giáo này. Lệ Quỷ Thành này cũng là một người rất có năng lực. Lúc ấy ở Quảng Tây, không chỉ có một mình hắn thành lập ma giáo. Nhưng vì sao chỉ có Lệ Quỷ Thành làm được thành ma giáo lớn nhất ở Quảng Tây đây? Khác nhau lớn nhất giữa Lệ Quỷ Thành cùng với những người khác, đó là lý trí cực kỳ khủng bố của hắn, thậm chí là máu lạnh. Lúc trước, một kẻ thù của Liên Hỏa Giáo đem cả nhà của Lệ Quỷ Thành bắt giữ, muốn Lệ Quỷ Thành một mình đi gặp, cứu người nhà ra. Nếu không, liền đem toàn bộ người nhà của hắn giết sạch. Sau khi Lệ Quỷ Thành biết, ha ha cười nói: Ta đi, bọn họ cũng khó thoát khỏi cái chết, lại còn sẽ phải vứt bỏ tính mạng của ta vào đó. Nói cho hắn, lưu toàn thây cho người nhà của ta, quay đầu lại ta sẽ cũng lưu lại cho hắn toàn thây. Trình độ máu lạnh của Lệ Quỷ Thành này làm cho người bắt đi người nhà của Lệ Quỷ Thành kia cảm thấy sợ hãi trong lòng, đem cả nhà của Lệ Quỷ Thành giao trả trở về. Lệ Quỷ Thành thế nhưng cũng không có giết chết người nọ, ngược lại cảm giác hắn là một nhân tài, đem hắn mua chuộc, hiện tại trở thành phó giáo chủ của Liên Hỏa Giáo. Chỉ là một sự kiện có thể nhìn ra Lệ Quỷ Thành làm việc máu lạnh đến cực điểm, mặt khác lòng dạ rộng lớn. Hai thứ này nhìn như mâu thuẫn nhưng lại là đồ vật không thể thiếu của một kiêu hùng. Khương Tiểu Bình đối với Liên Hỏa Giáo thật sự hiểu biết, sau đó chậm rãi đem một ít chuyện khác của Liên Hỏa Giáo nói ra. Lâm Hiểu Phong cùng với Vương Lỵ sau khi nghe xong đều trầm mặc lại. Lệ Quỷ Thành này thật đúng là có một chút ý tứ. Lâm Hiểu Phong móc ra một điếu thuốc, đưa một điếu cho Khương Tiểu Bình hỏi: Hút thuốc không? Khương Tiểu Bình lắc đầu. Hiện tại Lâm Hiểu Phong kỳ thật cũng rất ít hút thuốc, nhưng thời điểm gặp được một ít phiền toái đều muốn hút một vài điếu. Đối phó người như Lệ Quỷ Thành tuyệt đối không thể quanh co lòng vòng đấu cùng hắn, Phương pháp tốt nhất là tìm tới cửa, xuất kỳ bất ý đem hắn giết chết. Đây là biện pháp tốt nhất. Chẳng qua thế lực của Liên Hòa giáo ở địa phương, Lâm Hiểu Phong cũng xem qua, thành viên tinh nhuệ biết tà thuật cũng có vài trăm người, đến nỗi thành viên ở bên ngoài có đủ loại lại càng nhiều. Lâm Hiểu Phong nhìn không được nhìn thoáng qua Khương Tiểu Bình cùng với Vương Lị. Nếu không, hai người các người tìm một chỗ trốn trước đi, chờ tôi giải quyết xong Lệ Quỷ Thành, sau đó các người trở ra. Lâm Hiểu Phong đề nghị. Đề nghị này cũng là ý tưởng trong lòng của Lâm Hiểu Phong, mang theo hai người bọn họ chỉ sợ ngược lại sẽ có chút phiền phức. Không nghĩ tới Khương Tiểu Bình lại vội vàng lắc đầu. Đừng, Lâm đại ca, nhà tôi nói cho tôi, anh là người có năng lực, bảo tôi đi theo bên cạnh anh học chút kinh nghiệm, liền tính là có nguy hiểm một chút, vất vả một chút cũng không có vấn đề gì. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy lại nhìn về phía của Vương Lị. Vương Lị không nói gì, nhưng xem bộ dáng của nàng hiển nhiên cũng không muốn rời đi. Lâm Hiểu Phong thật sự muốn bỏ xuống hai người bọn họ tự mình đi hành động. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Có lẽ Trảo Yêu Cục hiện giờ là thời kỳ khó khăn, nói không chừng cũng có một vấn đề như vậy tồn tại. Thành viên của Trảo Yêu Cục trước kia trên cơ bản ra ngoài làm nhiệm vụ đều là một người hoặc là hai người. Lần này Lăng Tiêu để mình mang theo hai người bọn họ ra tới, chẳng lẽ Lăng Tiêu không rõ ràng thực lực của hai người bọn họ hay sao? Chỉ sợ phần nhiều hàm nghĩa chính là muốn cho hai người bọn họ đi theo bên người mình tích lũy kinh nghiệm. Bằng không dù có một thân thực lực, đối với những sự tình khác không có kinh nghiệm là làm không được công tác của Trảo Yêu Cục. Lâm Hiểu Phong nghĩ vậy, gật đầu nói: được rồi, Khương Tiểu Bình, quay đầu lại điều tra rõ tổng bộ của Liên Hòa giáo, còn có địa điểm mà giáo chủ, phó giáo chủ, hai trưởng lão, sáu hộ pháp của bọn họ ngày thường thích đi tới nơi nào. Khương Tiểu Bình liên tục gật đầu đáp ứng. Hắn cũng nở nụ cười. Hắn cùng với Vương Lị đều là tân nhân mới tiến vào Trảo Yêu Cục không đâu. Tuy rằng tuổi của Khương Tiểu Bình có lẽ cũng chỉ nhỏ hơn Lâm Hiểu Phong vài tuổi, nhưng đối với Lâm Hiểu Phong, Khương Tiểu Bình lại là bội phục từ tận đáy lòng. Lâm Hiểu Phong từ rất nhiều năm trước liền đã nổi danh, đủ loại truyền kỳ chuyện xưa. Những chuyện xưa ở trong nhân tâm của một thế hệ trẻ tuổi giống như là một truyền kỳ. Lâm Hiểu Phong nhìn bộ dáng của Khương Tiểu Bình, trên mặt nhìn không được cười một chút. Ở trên người của Khương Tiểu Bình này có một loại cảm giác lạc quan luôn hướng về phía trước. Đây là một loại tâm thái mà Lâm Hiểu Phong thật lâu không có cảm giác thấy được. Bất quá Vương Lị lại làm cho Lâm Hiểu Phong cảm giác không được tốt cho lắm. Cô gái này cho hắn một loại cảm giác rất kỳ quái. Sớm nghỉ ngơi một chút đi, chờ đem những người của Liên Hòa giáo đó điều tra rõ ràng, chúng ta sẽ bắt đầu hành động. Trong một thị trấn ở ngoại ô thành phố Nam Ninh, phía tây thị trấn này có một nhà xưởng rất lớn. Nhà xưởng này chưa bao giờ tuyển công nhân ở bên ngoài. Công nhân bên trong cũng rất ít khi đi vào bên trong thị trấn đi dạo. Trên cơ bản cũng chỉ là đến trong thị trấn chọn mua một ít đồ dùng sinh hoạt, đồ ăn, gạo, dầu, muối, đều là dùng xe tải trực tiếp vận chuyển đi vào. Bên trong nhà xưởng quả thực có một bộ phận vận hành chế tạo một ít sản nghiệp. Rốt cuộc mặc dù là che giấu tai mắt người khác, cũng phải làm cho giống bộ dáng vốn có. Đương nhiên thân phận chân chính của nhà xưởng này đó là tổng bộ của Liên Hòa giáo. Tổng bộ của những ma giáo khác trên cơ bản đều là mua một tòa nhà cao tầng, dùng nhà xưởng làm tổng bộ thật sự rất ít. Chủ yếu vẫn là bởi vì nghèo, giới của một tòa nhà cao tầng lớn yêu cầu quá nhiều tài chính. Văn phòng của giám đốc nhà xưởng đã sớm biến thành phòng nghỉ ngơi của giáo chủ Liên Hòa giáo. Trừ bỏ hộ pháp trở lên, những người khác không thể tùy tiện đi vào. Văn phòng này được thiết kế xa hoa đến cực điểm. Lê Quỷ Thành nằm ở trên sofa, trong tay cầm rượu vang đỏ, bên cạnh còn có hai mỹ nữ tóc vàng làm bạn. Thoạt nhìn hắn không giống như những giáo chủ ma giáo khác, ngược lại giống như là một tài phú ở đây. Cũng có người lén thấp giọng nói thầm những lời như vậy, nhưng Lệ Quỷ Thành lại khinh thường nhìn lại. Hắn nghĩ thầm, chính mình giấu sức gây dựng ma giáo kiếm tiền không phải vì hưởng thụ sao? Nếu không phải vì hưởng thụ, lúc trước thành thật ở quê quán trồng trọt làm nông dân không phải được rồi sao? Lệ Quỷ Thành bắt chéo chân uống rượu vang đỏ, nhìn Trương Lực ngồi ở đối diện hắn. Trương Lực chính là phó giáo chủ của Liên Hòa giáo bọn họ, cũng chính là người lúc trước đã bắt cả nhà Lệ Quỷ Thành kia. Trương Lực thoạt nhìn đã ngoài 40 tuổi, tóc ở hai bên thái dương có chút hơi trắng. Hiện giờ Lệ Quỷ Thành trên cơ bản đã rất ít quản lý sự tình của Liên Hòa giáo, phần nhiều thời gian là dùng cho hưởng thụ. Trên cơ bản sự tình đều là Trương Lực xử lý. Lúc trước Trương Lực bắt đi tất cả người nhà của Lệ Quỷ Thành, cuối cùng còn rơi vào trong tay của Lệ Quỷ Thành. Nguyên bản Lệ Quỷ Thành còn chuẩn bị giết chết gia hỏa này, kết quả không nghĩ tới gia hỏa này lại là một nhân tài. Đối với phương diện quản lý ma giáo có một số hiểu biết độc đáo. Dưới tình huống như thế, Lệ Quỷ Thành lại không giống những người khác. Nếu đổi làm những người khác, người trước mặt này bắt cả nhà mình để uy hiếp chính mình, đổi làm người bình thường đều sẽ đem gia hỏa này giết chết mới đúng. Thế nhưng Lệ Quỷ Thành lại hoàn toàn tương phản, ngược lại đem Trương Lực thu nhận vào Liệt Hỏa giáo. Từ điểm này liền có thể nhìn ra lòng dạ của Lệ Quỷ Thành. Tục ngữ nói, đánh thiên hạ thì dễ, giữ thiên hạ thì khó. Lệ Quỷ Thành đối với bản thân mình rất là có hiểu biết. Hắn minh bạch tình huống của mình, chém giết gì đó, đánh hạ gây dựng đại sản nghiệp, việc này đối với hắn mà nói không thành vấn đề. Nhưng sau khi Liên Hòa giáo lớn mạnh, nhiều người như vậy, quản lý là việc làm cực kỳ khó khăn, hơn nữa thực hao phí tâm thần. Hắn không màng người phía dưới phản đối, liền trực tiếp đem Trương Lực đề bạt thành phó giáo chủ, hơn nữa cho hắn rất nhiều quyền lớn. Trương Lực cũng xác thật có năng lực. Sau khi hắn tiếp nhận Liên Hòa giáo, toàn bộ Liên Hòa giáo được hắn xử lý gọn gàng ngăn nắp, hơn nữa còn liên tục phát triển cao hơn. Ngoài ra lúc đó, khi Trương Lực rơi vào trong tay của Lệ Quỷ Thành, Lệ Quỷ Thành lại không giết hắn, Trương Lực lòng sinh cảm kích. Ngược lại so với bất luận kẻ nào sẽ trung thành hơn nhiều. Trương Lực nói, giáo chủ, Liệt Hỏa giáo chúng ta hiện giờ đang mở rộng địa bàn ở nơi khác, tình huống có chút đặc thù, hơi chút vô ý Liệt Hỏa giáo chúng ta sẽ có tai họa ngập đầu. Tôi kiến nghị ngài trước tiên rời đi, đến nơi khác trốn tránh, miễn cho xảy ra vấn đề. Lệ Quỷ Thành khẽ lắc đầu. Không đến mức đó, người không phải cũng nghe nói sao, tổng bộ của Trảo Yêu Cục đều bị người ta phá hỏng rồi, bọn họ nào còn tâm tư lo lắng đến chúng ta. Nói tới đây, Lệ Quỷ Thành cười lạnh một tiếng. Hiện tại chúng ta khuếch trương thế lực, chờ Trảo Yêu Cục phục hồi lại tinh thần, chỉ sợ đã không còn kịp rồi. Lông mày của Trương Lực hơi hơi nhíu một chút, hắn nhìn Lệ Quỷ Thành nói. Giáo chủ, việc này sợ là có chút không ổn. Nói thật, tình huống hiện tại của chúng ta thực đặc thù. Giả thiết nói, tôi là cục trưởng của Trảo Yêu Cục, gặp được ma giáo phía dưới muốn khuếch trương, liền tính là tạm thời mặc kệ sự tình bên trong Trảo Yêu Cục, tôi cũng phải trước tiên đem những ma giáo muốn làm loạn đó thu thập. Chúng ta giống như làm chim đầu đàn, một khi chúng ta thật sự có thể đi lên, tất cả ma giáo ai mà không muốn khuếch trương, đến lúc đó chỉ sợ sẽ tạo thành đại loạn trong toàn bộ giới âm dương. Trảo Yêu Cục sẽ không muốn nhìn thấy tình huống như vậy xuất hiện. Trương Lực là một người thật sự thông minh, có thể từ các phương diện phân tích ra lựa chọn chính xác nhất. Nói thật, mới ngày hôm qua, sau khi Lệ Quỷ Thành nhìn thấy cơ hội tốt đưa ra kế hoạch muốn khuếch trương Liên Hỏa giáo, Trương Lực đã cường lực phản đối. Nhưng Lệ Quỷ Thành làm giàu như thế nào đây? Lúc trước hắn chính là dựa vào thực lực của chính mình, thêm vài phần vận khí chém giết ra tới. Lệ Quỷ Thành là thuộc về một chút tâm lý của dân cờ bạc. Đánh một canh bạc, nếu thành là có thể tăng lên rất nhiều thế lực, thậm chí có thể ngang hàng cùng với thế lực của Phật Giáo giáo Thiên Cơ Môn. Nhưng người như Trương Lực lại là cực kỳ lý trí, minh bạch làm như vậy là sự tình cực kỳ không ổn. Nhưng mặc dù là phản đối cũng không có bất luận hiệu quả gì. Lệ Quỷ Thành tuy rằng cho hắn đủ loại quyền lực, nhưng Lệ Quỷ Thành cũng không ngốc. Lúc trước đem hắn đề bạt thành phó giáo chủ tương đương với thế nào đây? Chỉ là muốn đem Trương Lực ở trong Liệt Hỏa giáo hoàn toàn bị cô lập. Tỷ như Trương Lực muốn để cho những người phía dưới làm việc, những người này tính về tư lịch so với Trương Lực đã làm việc ở đây lâu hơn không ít, ai cũng đều cho Trương Lực một ít lực cản, có đôi khi còn phải có Lệ Quỷ Thành ra mặt mới được. Cho nên tuy rằng cho Trương Lực quyền lực rất lớn, nhưng cũng có thủ đoạn chế hành tương ứng. Nếu không, Lệ Quỷ Thành thật sự có thể mỗi ngày an tâm hưởng thụ như vậy sao? Trương Lực này là người thông minh, đương nhiên cũng có thể đoán được mấy thứ này. Bất quá Trương Lực lại không có bất luận tâm lý kháng cự. Lệ Quỷ Thành đối với hắn có đề phòng là bình thường. Chính mình chỉ cần không làm việc quá quyền hạn, Lệ Quỷ Thành cũng sẽ không làm gì đối với mình. Lệ Quỷ Thành xua tay nói, Chuyện này hiện tại ngươi nói cũng không có cách nào, mũi tên đều đã bắn ra rồi, chẳng lẽ còn có thể nửa đường thu hồi trở về hay sao? Trương Lực thở dài nói, giáo chủ, theo tôi được biết, Trảo Yêu Cục đã phái ra Lâm Hiểu Phong, Vương Lị, Khương Tiểu Bình, còn có cao tăng tên Giác Trần cùng với Vượng Tài đi vào Quảng Tây chúng ta. Lệ Quỷ Thành vừa nghe, hai mắt nheo lại nói, cái gì? Bọn họ đến Quảng Tây? Vậy phái người theo chân bọn họ chơi đùa một phen. Bọn người kia cho rằng bản lĩnh của mình mạnh, không coi ai ra gì. Ta muốn cho bọn họ hiểu biết một chút cái gì gọi là rồng mạnh không áp được rắn độc. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.